không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, phần 191, Khuất Trạch đâu? Phương Thập Nhất nhìn chung quanh một vòng, đột nhiên hỏi nói, ai? Thôi Viêm mí mắt rực rực, vội vàng từ ghế trên nhảy dựng lên, bắt lấy một cái tiểu cảnh sát hỏi, các ngươi khuất đội đi đâu vậy? Ở cửa tiểu cảnh sát hoảng sợ, Thôi Viêm giống chim sợ cành cong dường như chạy ra đi. Liền thấy Khuất Trạch đang xem biệt thự biển số nhà hào. Hắn nhẹ nhàng thở ra, buồn bực hỏi, làm gì đâu, không nói một tiếng đãi ở bên ngoài. Ta mới phát hiện chúng ta biệt thự là 69 hào, Khuất Trạch trong tay cầm phía trước làm ghi chép. Tiểu vở, cho nên đâu, quán trưởng là chúng ta cách vách hàng xóm mơ siêu, Khuất Trạch nói. Đầu chuyển hướng bên phải. Thình lình chính là phía trước Tào Phạm khi trở về ồn ào tượng sắp kia hộ nhân ra. Ở mông lung dưới ánh trăng, Thôi Viêm đôi mắt thoáng thích ứng như vậy ánh sáng, mơ hồ có thể coi vật. Hắn theo bản năng sau này lui một bước nhỏ, thấy chỗ đó cửa ngồi một người. Đó là, tượng sắp, Thôi Viêm không xác định mà nhìn về phía Khuất Trạch hỏi. Khuất Trạch nhấp nhấp miệng, quản lý viên nói. Quán trưởng liền ở tại nơi này, thường xuyên ngồi ở cửa nhìn về phía viện bảo tàng. Ta đánh giá, quản lý viên thấy căn bản không phải quán trưởng, chỉ là cái này tượng sáp chương 175 tại tuyến trang khốc thứ 175 tại tuyến trang khốc thứ 175 thiên đệ nhất càng, do hỏi, hàng xóm quán trưởng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Phóng cái tượng sáp ở cửa, cả ngày nhìn viện bảo tàng. Có văn hóa người đều như vậy làm người khó có thể lý giải. Thôi Viêm liên châu pháo dường như phun táo. Khuất Trạch phát ra một tiếng ngắn ngủi cười. Người đây là đối người làm công tác văn hóa thành kiến cùng ghen ghét, hắn nói. Thôi Viêm mắt trợn trắng. Hắn chạy tiến biệt thự, đem ứng từ cùng Phương Thập Nhất hô ra tới. Chúng ta hiện tại có cái vấn đề, Thôi Viêm nói. Chỉ vào cách vách quán trưởng hàng xóm phóng tác phẩm nghệ thuật. Đó là quán trưởng ra. Chúng ta muốn hay không hiện tại qua đi gõ cửa hỏi một chút về cái kia nghe đồn sự tình. Còn có cái kia bị giấu đi đường đi, hiện tại. Đêm khuya 10 giờ nhiều. Phương Thập Nhất nhìn mắt cách vách biệt thự. Giống như lúc trước giống nhau. Hắn nhìn đến lầu hai kia phiến vô luận ban ngày vẫn là đêm tối. Đều trước sau bị dày nặng bức màn che đậy trụ cửa sổ. Bị sốc lên một cái nho nhỏ bức màn rác, lại ở chú ý tới hắn tầm mắt sau nhanh chóng buông. Có người ở trộm quan sát đến bọn họ, hắn thu hồi ánh mắt, trong giọng nói mang lên một chút cố tình nhẹ nhàng. Nếu không nghĩ bị trong môn người đổ ập xuống trước đau mắng một đốn nói. Ta kiến nghị không cần, Thôi Viêm giật giật môi, muốn nói cái gì? Lại bị ứng từ đánh gãy. Hiện tại ngươi đội viên yêu cầu chính là buổi tối giấc ngủ nghỉ ngơi. Thẩm vấn phân đoạn phóng tới ban ngày cũng không chờ mơ siêu. Thôi Viêm nghe vậy dừng một chút. Hắn lướt qua ứng từ bả vai. Nhìn về phía hắn phía sau kia hai đội mỏi mệt đội viên. Đêm nay phát sinh sự tình làm cho bọn họ cảm thấy mê mang lại vô thố. Bọn họ thoạt nhìn như là ngao một cái suốt đêm dường như buồn bã ỉu xìu. Hảo đi, Thôi Viêm đồng ý. Ý thức được chính mình các đội viên đích xác không rất thích hợp ở ngay lúc này lại công tác. Thôi Viêm xoay người đi vào biệt thự. Khuất Trạch đi ở hắn phía sau. Hắn đi qua ứng từ bên người thời điểm dừng lại bước chân. Nhìn ứng từ cùng Phương Thập Nhất liếc mắt một cái. Nhẹ giọng nói, chúng ta làm sai phải không? Đương nhiên không, Phương Thập Nhất có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Khuất Trạch. Ngươi là chỉ các ngươi tới chỗ này, đi viện bảo tàng thám hiểm. Lần này tiểu ngoài ý muốn chính chứng minh rồi các ngươi làm đúng rồi. Viện bảo tàng đích xác có vấn đề, Khuất Trạch thoạt nhìn như cũ có chút do dự. Hắn chú ý tới lúc trước ở đường đi thời điểm, Phương Thập Nhất cùng ứng tự ở tìm được mở ra pha lê quầy triển lãm ám môn sau. Hai người thần sắc cũng không nhẹ nhàng, hắn phỏng đoán cái kia quầy triển lãm nếu bị làm được không nghĩ làm người mở ra. Nhất định là có nguyên nhân, Mà hiện tại, bọn họ vì cứu ra Tào Phạm, không thể không mở ra. Đã từng có người nói cho ta, phát hiện vấn đề quá trình thoạt nhìn tổng như là phạm sai lầm hình thức. Nhưng hai người có bản chất khác nhau, Phương Thập Nhất ôn thanh giải thích. Hắn nhẹ nhàng đè lại Khuất Trạch bả vai, trong lòng bàn tay nhiệt độ cơ thể truyền đạt đi đủ để cho người an tâm lực lượng. Hắn đối với Thôi Viêm nói chuyện, ánh mắt lại đầu hướng Ứng Từ, hòa hoãn mà bình tĩnh. Ứng Từ nhìn hắn, không nói gì, mỏng mà nhạt nhẽo môi thoạt nhìn mềm mại thả thích hợp hôn môi. Chúng ta là ôm giải quyết vấn đề mục đích đi làm điều tra. Tại đây trong quá trình gặp không thể tránh khỏi ngoài ý muốn sự cố. May mà cũng không có mang đến nghiêm trọng hậu quả, mà chuyện này cố chứng minh rồi chúng ta suy đoán là chính xác, cũng đồng thời tiết lộ cho chúng ta càng nhiều manh mối, nếu không có Tào Phạm mất tích. Bọn họ sẽ không hoa lớn hơn nữa sức lực đi khắp nơi điều tra. Phát hiện dị trạng, càng muốn không đến đi xem xét theo dõi, đề ra nghi vấn quản lý viên cùng Chu Hiếu. Như vậy hình cụ quán bí mật vĩnh viễn đều sẽ không bị công bố. Đây là cuối cùng kết quả, Phương Thập Nhất nhìn Khuất Trạch. Chúng ta một lần giải quyết một vấn đề, điều tra viện bảo tàng tìm chân tướng, giải quyết viện bảo tàng kỳ diệu đêm ngọn nguồn. Đây là hai việc, người sau liền giao cho ta cùng Ứng Từ đoàn đội, mà người trước, các người đã hoàn thành hơn phân nửa, này thực không tồi. Ngươi nên trở về hảo hảo làm ngươi đội viên phấn chấn lên. Bọn họ không có phạm sai lầm, Tào Phạm bản thân cũng không có phạm sai lầm. Mơ siêu ngươi cùng vài thứ kia đánh quá ngắn ngủi giao. Tế, biết chúng nó năng lực hoa hòe loè loè, Tào Phạm thiện rời khỏi đội ngũ ngũ hơn phân nửa cũng có chúng nó mê hoặc. Hắn chỉ là cái người bị hại, Khuất Trạch khẽ gật đầu. Ta hiểu được, hắn cảm thấy có chút hổ thẹn. Thậm chí cảm thấy so với chính mình, phương pháp y càng có lãnh đạo một cái đội ngũ phẩm chất, làm một cái đủ tư cách đội trưởng, này yêu cầu thời gian học tập. Phương Thập Nhất tựa hồ nhìn ra Khuất Trạch nội tâm ý tưởng. Hắn cười cười, người đội viên đều hệ ở trên người của ngươi, điểm này cũng không thoải mái, Khuất Trạch lộ ra một cái cười. Tùng Hạ bả vai phun ra khẩu khí. Này đại khái yêu cầu rất dài thời gian, Phương Thập Nhất cười cười. Nhìn Khuất Trạch xoay người đi vào biệt thự bóng dáng, nhẹ giọng nói, may mà ta có cũng đủ lớn lên thời gian, còn có tốt nhất cộng sự. Bằng hữu, bạn lữ, hắn chuyển hướng Ứng Từ, nam nhân màu đen đôi mắt ẩn ở trong bóng đêm, xem không rõ, nhưng hắn biết nam nhân ánh mắt vĩnh viễn đi theo làm bạn hắn. Lời nói mới rồi làm người ấn tượng khắc sâu, Ứng Từ chiều hắn đến gần hai bước. Đứng ở Phương Thập Nhất trước mặt, màu đen trong mắt hiện lên một tia ý cười. Ta hy vọng ngươi thật là như vậy, tưởng có cái ta từ trước đến nay tín nhiệm nam nhân như vậy. Nói cho ta vì cái gì không tin? Phương Thập Nhất khẽ nhếch cằm nhìn trước mắt nam nhân. Hắn trong mắt hiện lên rất nhiều cảm xúc, cuối cùng tất cả đều ẩn ở chỗ sâu nhất. Hai người đều không có chỉ ra, lại đều rõ ràng lẫn nhau chỉ đến tột cùng là cái gì. Phương Thập Nhất trầm mặc sau một lúc lâu, nhẹ giọng nói ra đích xác so làm được càng đơn giản một ít. Hắn nhìn về phía Ứng Từ. Vậy còn ngươi, ngươi nói như thế nào phục chính mình những cái đó, phát hiện quá trình là tất yếu, mà không phải sai lầm. Ứng Từ nhìn hắn, trước sau như một ít lời trầm mặc. Thẳng đến hắn duỗi tay xoa xoa Phương Thập Nhất đầu tóc. Thanh âm trầm thấp, bởi vì nó chính là Phương Thập Nhất hơi chinh lăng. Chợt bật cười mà lắc đầu, giơ tay chọc chọc Ứng Từ cao thẳng mũi. Thật là điển hình ứng đội phong cách. Ứng Từ bắt được Phương Thập Nhất đầu ngón tay. Cúi người ở tiểu pháp y trên trán rơi xuống một cái thanh thiển hôn. Ngủ ngon hôn cho ngươi. Đi nghỉ ngơi, nói rất đúng, giống ta vẫn luôn yêu cầu một cái ngủ ngon hôn mới có thể đi ngủ giống nhau. Phương pháp y mắt trợn trắng, lời nói lại vui dạo dực mà lộ ra một cổ luyến ái người tranh vì. Ứng Từ hơi gợi lên khóe miệng, nhìn phương pháp y vào nhà bóng dáng lên lầu, qua chỗ ngoặt sau biến mất, hắn chuyển hướng bên ngoài càng rộng lớn tấm màn đen, trên mặt tươi cười tiệm thiền biến mất. Cách thiên sáng sớm tỉnh lại, Phương Thập Nhất liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tê tâm liệt phế mà kêu khóc. Hắn rửa mặt xong xuống lầu, liền thấy Tào Phạm ủy khuất đến giống cái hoa cúc đại cô nương. Ôm một sấp chăn bao lấy chính mình lòa thân, thôi đội ô ô ô, người phải cho ta làm chủ ô ô ô. Một đội hỗn đản nói chụp ta lòa chiếu, làm ta cho hắn tẩy một tháng vừa thúi mới xóa. Tào Phạm khóc, Thôi Viêm nghe vậy nhướng mày nhìn về phía Tào Phạm chỉ người nọ. Chính là ngày hôm qua Tào Phạm kêu chết sống không cần cùng phòng ngủ. Ngủ thời điểm ái lên mặt chân rảo chính mình cái kia. Ngày hôm qua phát hiện Tào Phạm không thấy, người này mặt trầm đến làm hắn đều cho rằng sẽ đem viện bảo tàng hủy đi sốc. Hàng Dư hướng Thôi Viêm lộ ra một cái rảo hoạt cười. Lại hơi hơi lắc lắc đầu, Thôi Viêm liền biết này lại là một cái trò đùa dai. Hắn bật cười mà phối hợp, chê cười nói, ở cảnh giáo thời điểm lại không phải chưa cho hắn tẩy quá. Tẩy liền tẩy bái, lúc ấy cùng lúc này không giống nhau. Tào Phạm lau mặt, trắng nõn sạch sẽ mặt bị hắn nhất trà sát một mạt. Đỏ dấu vết, lúc ấy ta niên thiếu vô tri, lúc này hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thôi Viêm nhướng mày, không tồi, thành ngữ một bộ bật thốt lên thành chương A, Tào Phạm bị khen. Mang chật đề tài, trên mặt thẹn thùng, đội trưởng ngươi cũng không tồi, Thôi Viêm, ngoặc kép, đội ngũ hình vuông nổi lên A. Dưới lầu có cơm sáng, Trương Thiên Hoa ở trò khôi hài chú ý tới mới vừa xuống lầu Phương Thập Nhất. Hô, ân, ứng đội đâu? Phương Thập Nhất hỏi, hắn tỉnh lại lại phát hiện ứng từ không ở cách vách trên giường. Kia Trương giường thoạt nhìn thậm chí không có ngủ quá một đêm dấu vết. Ứng đội, Trương Thiên Hoa dừng một chút, chuyển hướng những người khác, ánh mắt ý bảo hỏi, ngoặc kép, giống như buổi sáng lên liền chưa từng thấy. Như vậy vừa nói ta giống như cũng chưa thấy qua ân. Ta cho rằng ứng đội còn đang ngủ đâu, Phương Thập Nhất nhíu mày. Hắn, thần chạy, đúng lúc này, vẫn luôn ngồi ở tầng dưới cùng trên sofa Chu Hiếu xoay người nhìn về phía trên lầu. Dầu dĩ ra tiếng, hắn không thế nào ái ngủ, cũng sẽ không cảm thấy mệt. Buổi sáng 5 giờ nhiều lên thời điểm, liền nhìn đến ứng từ từ trên lầu xuống dưới. Nói cho hắn nếu là Phương Thập Nhất hỏi tới, liền nói cho hắn đi thần chạy. Phương Thập Nhất dừng một chút, thần chạy, hắn nheo lại mắt, gật đầu nói, như vậy à, cảm ơn, hắn lại chuyển hướng những người khác, nhẹ nhàng hỏi, các ngươi cơm sáng đều ăn qua sao? Ăn ăn, Phương Thập Nhất cầm một cái bánh bao ngậm ở trong miệng. Ta đi ra ngoài thần chạy, hẹn gặp lại, ngươi cũng đi. Hiện tại, thần chạy. Thôi Viêm ngẩng đầu nhìn mắt chung, đều 10 giờ, tính cái gì thần chạy, thôi đội, ánh mắt không thể quá hẹp hòi, 10 giờ không phải sáng sớm. Phương Thập Nhất lấy khóe mắt liếc hắn, Thôi Viêm nuốt xuống tưởng nói ra nói, cái này sáng sớm cũng là có chút miễn cưỡng. Phương Pháp y ngậm bánh bao chạy ra môn, áo gió, giày da, quần jean, Thôi Viêm ôm ngực đứng ở cửa, này tính cái gì thần chạy. Khuất Trạch nhìn hắn một cái, giơ tay gõ một cái bạo lật. A, ngốc tử, Thôi Viêm xoa cái trán, bước nhanh đuổi kịp đi vào biệt thự Khuất Trạch, nhảy muốn đánh trở về. Phương Thập Nhất thấy Thôi Viêm cùng Khuất Trạch đều đã vào nhà. Hắn bắt thông ứng từ điện thoại, rất nhỏ di động tiếng chuông liền ở phụ cận vang lên. Nghe thấy di động tiếng chuông, Phương Thập Nhất động tác dừng một chút. Đưa điện thoại di động lấy ra bên tai, theo thanh âm đi tìm đi, phát hiện di động tiếng chuông thế nhưng là từ cách vách biệt thự truyền ra tới. Hết chương.